Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, quốc tử giám. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X và NGINAIUNOO đã tặng nguyệt phiếu, không công. Bình, chính là đối với những cái kia có chân tài thực học người không chịu trách nhiệm. Triều đình là tuyệt đối không cần làm như vậy. Tần Thiên Lý do cũng không khá lắm. Bất quá nhiều ít vẫn là có một chút hiệu quả. Hắn như thế nói xong. Trước cửa hoàng cung những sĩ tử kia quả nhiên lại nữa xảo xảo nháo nháo. Bất quá hay là có người sẽ đứng ra nói một hai cái vấn đề. Sang năm khoa cử thi công bằng. Ai có thể bảo đảm? Thái tử điện hạ có thể sao? Người Tần Thiên có thể sao? Lý Thế Dân nhìn mọi người một cái. Nói, bản thái tử có thể bảo đảm. Sang năm khoa cử thi nhất định sẽ vô cùng công bằng. Nói xong nhìn xem Tần Thiên. Hiển nhiên cũng phải cần để cho hắn tỏ thái độ. Tần Thiên bên này âm thầm kêu khổ. Lý Thế Dân thật sẽ bẫy người à? Đem mình vượt kéo càng sâu. Hụ hụ hụ, ta... Tần Thiên vậy có thể bảo đảm, sang năm khoa cử thi sẽ rất công bằng. Hai người nói như vậy hoàn, những sĩ tử này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Có thể vừa lúc đó, lại có một tên sĩ tử đứng dậy, cách sang năm xuân thử còn có một năm thời gian. Cái này một năm chúng ta làm thế nào? Một tên sĩ tử đứng ra sau đó, Bùi Tịch vậy đứng dậy, triều đình không phải đã nói rồi sao? Có thể cho các người an bài một ít tư thục trước sự việc phát sinh làm. Có thể làm cho các người chờ đến sang năm xuân thử. Hơn nữa còn sẽ cho các người một ít phụ cấp. Như vậy an bài đã coi là rất giỏi. Chẳng qua là Bùi Tịch nói xong lời này. Mới vừa an tĩnh lại những sĩ tử kia đột nhiên lại ồn ào lên. Chúng ta không muốn làm dạy học tiên sinh. Cũng không phải là chúng ta coi thường chức vị này. Mà là chúng ta tới kinh thành mục đích chính là nâng cao học thức của mình. Vào triều làm quan, dạy học tiên sinh quá lãng phí chúng ta thời gian. Không sai, dạy học chỉ có thể để cho bọn họ ấm no, nhưng lại không thể tăng lên chúng ta học thức. Chúng ta không làm, không làm, những sĩ tử này có chút được voi đòi tiên. Nếu không phải khoa cử thi từ chối đến sang năm, ai quản bọn họ có làm hay không à? Nhưng bây giờ bọn họ không làm, ngươi liền được cho bọn họ nghĩ biện pháp, bởi vì là đã đem bọn họ cho chiều đi ra. Có thể nhiều người như vậy, làm sao cho bọn họ nghĩ biện pháp? Tần Thiên đứng ở một bên không mở miệng, Lý Thế Dân ngưng mi, trợn mắt nhìn hắn một cái, tìm hắn tới chính là vì giải quyết vấn đề. Hắn lại không mở miệng, đây là ý gì? Lý Thế Dân có chút uy hiếp Tần Thiên ý nghĩa. Tần Thiên le lưỡi một cái, bất đắc dĩ lại đứng dậy. Thái tử điện hạ, theo thần biết, ta đại đường có một học phủ, tên viết quốc tử giám đi. Bên trong thu nhận không thiếu quá học sinh. Nhưng mà, nghe được Tần Thiên nói tới quốc tử giám, trưởng tôn vô kỵ, Bùi Tịch đám người nhất thời ngưng mi. Cái này quốc tử giám chính là triều đình đào tạo nhân tài địa phương. Có thể đi vào, đều là con em quý tộc. Hơn nữa hàng năm số người chỉ có 300 tên. Tần Thiên chẳng lẽ muốn đánh quốc tử giám chủ ý? Cái này sao có thể được? Rất nhiều quý tộc con em vào quốc tử giám. Chỉ cần phẩm học kiếm ưu, không thông qua khoa cử thi. Vậy là có thể vào triều làm quan. Nếu như làm cho này chút phổ thông sĩ tử mở ra trước quy định, sợ sẽ muốn ồn ào ra không ít mâu thuẫn tới. Trưởng tôn vô kỵ trừng mắt một cái Tần Thiên. Có thể Tần Thiên nhưng thật giống như căn bản không có thấy. Đều đã lúc này, Tần Thiên đã nhập cái hố rất sâu, nên đắc tội người trên căn bản cũng nếu đắc tội, hắn còn quản cái này. Lý Thế Dân cũng tốt giống như nhiều ít hiểu một điểm Tần Thiên ý nghĩa. Không sai, đúng là có quốc tử giám. Chỗ đó là ta đại đường đào tạo nhân tài địa phương. hàng năm cũng biết từ trong tuyển chọn một số người mới. Tần Thiên nói, đúng rồi, nếu những sĩ tử này không muốn đi làm dạy học tiên sinh, lại muốn nâng cao học thức, vậy sao không là bọn họ mở một tràng nhập học thi? Hợp cách người, tiến vào quốc tử giám học tập, sang năm tham gia khoa cử. Lời này mở miệng, toàn bộ trước cửa hoàng cung nhất thời sôi trào. Tiến vào quốc tử giám học tập à? Đây chính là rất nhiều người có học mơ ước. Bởi vì là quốc tử giám Dạm lão sư cũng là lớn đường đại nho à. Bọn họ học thức tuyệt đối là đứng đầu. Có thể đi theo bọn họ học tập, vậy đơn giản là một loại quang vinh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Tần Thiên lại là bọn họ đưa ra cái yêu cầu này. Chẳng qua là sĩ tử cao hứng, trưởng tôn vô kỵ những quý tộc này nhưng là ngưng mi đứng lên. Quốc tử giám vẫn luôn chỉ là con em quý tộc hạn chế cấm vận. Hơn nữa số người có hạn, nếu như phổ thông sĩ tử vậy có thể đi vào quốc tử giám học tập. Đây chẳng phải là cướp cái bọn họ con em quý tộc tài nguyên. Trưởng tôn vô kỵ ngược lại không phải là lo lắng mình nhà trưởng tôn con em số người bị cướp. Lấy thân phận trước mắt của hắn, muốn đưa nhà trưởng tôn con em đi quốc tử giám học tập quá dễ dàng. Hắn chẳng qua là lo lắng Tần Thiên tiếp tục tìm chỗ chết đi xuống. Sẽ thật chết, hắn đây không phải là đang động quyền quý lợi ích sao? Những quyền quý kia có thể tha hắn. Lý Thế Dân nhìn Tần Thiên, khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia cười khẽ. Thế ra, quý tộc, vẫn luôn là Lý Thế Dân muốn chèn ép, mà muốn đè ép bọn họ. Tốt nhất biện pháp chính là để cho nhà nghèo con em vào triều làm quan. Đem những thế gia này tại triều đường lên bàn căn thác tiết thế lực từng cái chen hết. Chẳng qua là nhà nghèo con em muốn vào triều làm quan quá khó khăn. Hôm nay Tần Thiên nhưng là cho hắn xách ra một biện pháp tốt. Những sĩ tử này nếu như vào quốc tử giám, muốn vào triều làm quan, chỉ sợ cũng dễ dàng rất nhiều chứ. Tần Thiên nói có lý, đã như vậy, vậy thì sai người chuẩn bị đi, qua ấy ngày mở một cái nhập học thi, phẩm học kiếm yêu người, có thể nhập quốc tử giám, số người ở 10 người chừng, cho những thứ này phổ thông sĩ tử 10 vị trí, đã rất tốt. Những sĩ tử kia sau khi nghe được, lập tức thật hưng phấn hô to lên, Thái tử điện hạ thiên tuế. Sĩ tử hô xong thật hưng phấn phải chạy đi chuẩn bị. Bất quá bọn họ vừa muốn đi, Khổng Dĩnh Đạt đột nhiên liền kêu hắn lại cửa. Các người những người này, chớ chạy, đem phu tử pho tượng làm cho ta trở về. Những sĩ tử này nghe được cái này sau đó, nghĩ đến chuyện lúc trước, nhất thời cảm thấy xấu hổ không dứt. Mới vừa rồi, bây giờ thật xin lỗi phu tử. Thật ra thì chúng ta vậy không phải cố ý. Mấy người sĩ tử tới nói xin lỗi. Khổng Dĩnh Đạt ngước đầu, bĩu môi, người, lão phu cần phải đánh các người không thể. Một đám sĩ tử mang Khổng phu tử pho tượng rốt cuộc trở về. Lý Thế Dân nơi này thở phào nhẹ nhõm, xoay người hồi cung. Tần Thiên khẽ than một tiếng, thì xoay người về nhà. Vốn là cũng chỉ là muốn lừa gạt một ít những sĩ tử này, để cho bọn họ rời đi. Có thể ai có thể nghĩ chuẩn bị, ngược lại đem chuyện này cho làm lớn. Chỉ sợ sang năm khoa cử chế độ không cải cách là không được. Rất nhiều quyền quý sợ là nếu đắc tội, còn như quốc tử giám sự việc mà, dám đắc tội quyền quý, nhưng cùng khoa cử chế độ cải cách, điểm này đắc tội coi là cái gì à? Quốc tử giám mở trước quy định, có thể vào phổ thông sĩ tử có thể có mấy cái. Có thể khoa cử chế độ muốn thật cải cách, rất nhiều sĩ tử nhập sĩ đồ liền sẽ từ từ gia tăng à. Mà càng ngày càng nhiều nhà nghèo con em vào sĩ đồ sau đó, quyền quý lợi ích ắt phải chịu ảnh hưởng. Tới đã tới rồi, tìm hắn một đám đi. Tuy dù sao cũng người ta đi vậy. Tần Thiên lập chí. Nếu đã đắc tội, vậy dứt khoát đem chuyện này cho làm được tốt nhất, đem khoa cử thật làm được cho người hy vọng đến nước.